Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 25, là ai đang lập vỉ? Gocchuyenaudio.com. Chương 25, là ai đang lập vỉ? Tin tức Lăng Mặc tỉnh dậy trong chốc lát đã truyền ra ngoài. Những người đầu tiên đến là Lăng Minh Chí, bác trai của Lăng Mặc, và bác gái Lý Nhân. Lý Nhân vào phòng, lao đến bên giường, rất cường điệu mà lộ ra nụ cười. Sung hỉ vẫn còn tác dụng, nhìn xem, Lăng Mặc không phải đã tỉnh lại rồi sao? Ánh mắt rơi vào trên người của Hạ An Nhiên, không chút do dự khen ngợi. Thật may khi có cháu dâu. Vượng phu, bác trai Lăng Mộ hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ An Nhiên, ngơ ngác đánh giá vẻ ngoài của cô. Một từ xấu, hai chữ thật xấu, bốn chữ không thể nhìn thẳng. Lăng Minh Chí cảm thấy đau mắt, lập tức gạt sang một bên. Nở nụ cười trên môi, Lý Nhân cố ý nói lại. Người vợ này của cháu, nhưng chính tay bác tự chọn cho cháu đấy. Hài lòng chứ? Lý Nhân rất không thích Lăng Mặc. Rõ ràng chồng bà ta là con trai trưởng của nhà họ Lăng, nhưng lại bị cha của Lăng Mặc đè đầu cưỡi cổ, sau đó lại bị Lăng Mặc gây sức ép. Cho nên sau tai nạn của Lăng Mặc, bà ta đương nhiên muốn chút hận thù. Bí mật mua chuộc một đại sự, bảo ông ta nói với hai vị trưởng lão nhà họ Lăng, rằng Hạ An Nhiễn một cô gái xấu xí quê mùa sống ở nông thôn chưa từng được đi học, bắt tụ vô cùng phù hợp với Lãng Mặc có thể vượng anh. Không mất nhiều thời gian để hai vị trưởng lão nhà họ Lăng quyết định chọn cô gái xấu xí này. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng Sung Hỉ có tác dụng, nhưng mà cho dù Lăng Mặc tỉnh dậy thì cũng sao? Lý Nhân khiêu khích nói, Lăng Mặc à, cháu không biết đâu, cháu hôn mê nửa năm rồi, bác trai của cháu lo lắng lắm, bây giờ tập đoàn Lăng Thị đều là do bác trai hỗ trợ chống đố đấy, nếu không sớm đã trở thành nhóm rồng không đầu rồi. Một lần nữa cố tình nói với Lăng Mặc, bây giờ đã khác, tình hình không còn như trước đây. Là đang châm biếm Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đứng ở một bên có chút cạn lời, bác gái của Lăng Mặc rõ ràng đang sỉ nhục anh, sau đó lại châm biếm Lăng Mặc. Đây là cố ý để cho Lăng Mặc tức giận. Hạ An Nhiên có chút lo lắng Lăng Mặc bị tức giận đến chóng mặt, một bên cầm ly nước đi tới chỗ Lý Nhân. Bác gái, bác uống nước đi. Một tia chán ghét lóe lên trong mắt Lý Nhân, cô đặt nó sang bên kia. Sau đó, đối mặt với Lăng Mặc nói tiếp, cháu đấy củ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tập đoàn Lăng Thị đã có bác trai của cháu rồi. Hạ An Nhiên bóp chặt lấy cốc, trong đầu cảm thấy muốn bốc hỏa rồi, miệng của Lý Nhẫn này, không thể đóng lại được à, rất lo lắng và nhìn về phía Lăng Mặc. Nhưng mà trên mặt Lãng Mặc cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Nhân và Lăng Minh Chí. Người phụ trách của tập đoàn Lăng Thị đã thay đổi rồi. Cập nhật nhanh nhất trên, TGC.in.a.com, bác trai Lăng Mặc và bác gái đồng thời sửng sốt. Mặc dù Lăng Mặc đã hôn mê, nhưng bác cả của Lăng Mặc và bác hai đều muốn lên chức, cho nên cho đến bây giờ người phụ trách tập đoàn Lăng Thị vẫn không thay đổi. Vẫn là Lăng Mặc. Lăng Mặc tràn đầy lãnh đạm cấp trên, thật sự là vô dụng, tôi hôn mê nửa năm, không ai có thể lên nắm quyền. Lăng Mặc vô cùng tức giận, Lý Nhân không cam lòng, chồng tôi nắm quyền, không phải là vấn đề thời gian sao? Lăng Mặc tàn nhẫn đập tan mộng tưởng của bà ta, ánh mắt sắc bén lộ ra. Tôi tỉnh rồi, ai còn có cơ hội? Lý Nhân vốn dĩ muốn phản bác, nhưng bị khí thế người trên người của Lăng Mặc làm cho kinh hãi, nhất thời không biết nên mở miệng nói như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Thậm chí trước đó nỗi sợ hãi khi bị Lăng Mặc chi phối, không kiềm chế được đều toát ra rồi. Hạ An Nhiên vốn vẫn đang lo lắng cho Lăng Mặc, hơi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Nói là đứa con trai bị bỏ rơi của danh gia vọng tộc. Nói là phế vật, ngay cả khi Lăng Mặc đã nằm trên giường nửa năm, mở mắt ra chính là sự trở lại của nhà vua. Người khác đang ở trong mắt anh, chẳng qua cũng chỉ là hạt cát. Cách chương.